Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3036, Kết Giới Thạch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chân Chính Địa Ngục, Ngụy Địa Ngục, Tần Nghiễm Vương. Đây là cái gì nói chuyện? Đối mặt thập điện Diêm La một trong Diêm La Vương. Người cái dã quỷ không sợ. Coi như xong. Còn nói muốn đem hắn một cái Diêm La Vương đưa đến địa ngục đi. Ninh Thư đối hai cái khô lâu nói. Trước khác nằm ngay đơ. Đem chuyện làm. Chúng ta trở về. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Đối Tần Nghiễm Vương nói. Ngươi là chính mình đi vào. Vẫn là ta làm các bảo bối đánh ngươi đi vào. Tần Nghiễm Vương một mặt mộng bức. Hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống. Như thế nào? Làm cái gì vậy? Có thể để cho không gian xuất hiện một cái lỗ đen. Loại thủ, đoạn này hắn không xử ra được. Cái này nữ quỷ, ta là thập điện Diêm La Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương lấy ra thân phận. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn hắn. Cho nên, Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải nói. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Địa ngục không không? Thề không thành Phật. Ta đây là đang giúp hắn thành. Phật, thanh không địa ngục nha. Làm hắn thành Phật, không cần cảm tạ. Ninh, Thư nói. Tần Nghiễm Vương, hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng là bị khô lâu trực tiếp ném vào trong lỗ đen. Tần Nghiễm Vương muốn dãy giụa. Thế nhưng là bị khô lâu bắt lấy. Một chút dãy, giụa lực lượng đều không có. Chính mình trơ mắt bị ném vào trong lỗ đen. Lý Tứ cùng chư quân đem sống sót linh hồn đều làm vào trong lỗ đen. Sau đó. Cùng Ninh Thư tiến vào địa phủ kết giới. Đi tới địa phủ lâu dài đều là âm u. Rất nhiều quỷ hồn, Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Những linh hồn này liền cùng hạ sủi cảo đồng dạng bị ném vào lỗ đen. Những này nàng cùng thiên đạo thương lượng một buổi tối kết quả. Xem bói một, đêm, lải nhải, nhơn nhớt méo mó. Cuối cùng cưỡng chế đạt thành hiệp nghị, ách thú giải quyết, như vậy địa phủ. Sự tình cũng muốn giải quyết. Vốn là sinh linh thế giới. Địa phủ chỉ là tạm. Thời thành lập xử lý linh hồn. Hiện tại làm linh hồn đi nên đi địa phương. Không thì tổng sinh ra ách thú. Nàng không có việc gì muốn hướng thế giới này chạy. Chẳng lẽ còn muốn phái khô. Lâu đến thế giới này trấn áp sao. Kia là tuyệt đối không thể nào. Nàng liền không có bao nhiêu khô lâu. Kết quả. Muốn đem vất vả bồi dưỡng khô lâu. Đến chấn thủ một cái sinh linh thế giới. Ninh Thư trực tiếp xì một tiếng khinh miệt. Nghĩ đến Mỹ vô cùng. Kiên quyết sẽ. Không đồng ý. Muốn đem cái này địa phủ phá hủy. Linh hồn tất cả đều tiến vào luân hồi thế. Giới. Địa phủ rối loạn lên. Liền chỉ là Phong Đô Thành liền có rất nhiều linh hồn. Hiện tại táo động. Bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng đều bị Lý Tứ cùng chứ. Quân đuổi dê đồng dạng đuổi vào trong lỗ đen. Yêu nghiệt phương nào. Nhiễu loạn địa phủ Diêm La Vương. Đầu trâu, mặt ngựa, câu hồn người. Hết thảy nhân viên công tác đều cầm vũ khí lên. Hai cái khô lâu tiếp tục xua đuổi lấy linh hồn. Xem ra những này hơi tương đối. Lợi hại điểm linh hồn là không cam lòng tiến vào luân hồi thế giới. Ninh Thư vươn dây leo. Đem những này Diêm La Vương, đầu trâu mặt ngựa loại, hình linh hồn, tất cả đều ném vào trong lỗ đen. Nhưng là trong địa ngục linh hồn không phải số ít, một ít còn tại chịu hình. Cái gì lên núi đao xuống vạc dầu linh hồn, đều bị xách vào luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới ngược lại là không có dạng này cực hình. Nhưng là vãng sinh, chỉ sẽ ôn nhu rút mất một bộ phận linh hồn chi lực. Vãng sinh chỉ tuyệt đối công bằng. Địa phủ nói cho cùng là một nhân loại bộ môn. Chỉ cần là người, liền có các loại oan án án giả. Bảo đảm trên đại thể địa phủ nền tảng bản vận hành. Nhưng là bí mật đến chỗ. Này khập khiễng chắc chắn sẽ không ít. Vãng sinh trì sẽ không. Nếu như trên người ngươi dơ bẩn cùng nhiệt chướng nhiều, tinh lọc đứng lên đặc biệt khó khăn. Ngượng ngùng nha, nhất định phải nhiều rút đi một ít linh hồn chi lực. Như vậy rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Ngươi còn có thể vãng sinh thành. Cái gì cũng không biết. lấy thế không thể đỡ khí thế, đem hết thảy linh hồn tất cả đều làm vào luân hồi thế giới, bao quát Diêm La Vương, đầu trâu mặt ngựa, Mạnh Bà loại hình, vốn đang vô cùng chen chúc địa phủ, bây giờ trở nên trống rỗng. Hiện tại muốn đem địa phủ phá hủy, canh Mạnh Bà chính là làm cho người ta mất đi ký ức chén thuốc. Ngược lại là sinh tử bộ có điểm âm dương giao hội cảm giác, dao động linh khí, hiển nhiên là pháp bảo. Ninh Thư đem sinh tử bộ thu lại, dù sao không cần thì phí. Trong địa ngục rất nhiều thần kỳ đồ vật, bại lộ tại nhân gian không tốt. Hiện tại chỉ kém đem kết giới rút lui, làm mặt trời chiếu vào, đem âm khí xua, tán đi. Ninh Thư tìm kiếm trận pháp trận nhãn, trực tiếp theo trận nhãn phá hủy tương đối dễ dàng, dù sao dùng nắm đấm từng quyền đến đập phá kết giới phí sức, nhưng là tìm rất lâu đều không có tìm được trận nhãn, làm Ninh Thư có điểm buồn bực. Rõ ràng là kết giới đem nhân gian cùng địa phủ tách rời ra, làm sao lại không có trận nhãn đâu? Ninh Thư đứng tại trên cầu Nại Hà, ẩn ẩn cảm giác cầu Nại Hà có dao động, mịt mờ bảo vật ba động. Cái này cầu Nại Hà cũng là bảo vật. Ninh Thư phúc trí tâm linh, cái này cầu Nại Hà sẽ không phải là trận pháp trung tâm, thậm chí có thể là kết giới thạch. Ninh Thư ngồi xổm xuống vuốt ve cầu Nại Hà, cảm ứng một chút, kết giới chính là theo này phóng xạ ra ngoài. Nói cách khác, cầu Nại Hà như vậy lớn, rõ ràng đều là từ kết giới thạch cấu thành. Nhiều như vậy, Ninh Thư có loại phát tài cảm giác. Nhiều như vậy, không biết có thể hay không bán ít tiền, trong nhà có một chút nghèo. Ninh Thư lập tức không chút suy nghĩ đem cầu Nại Hà dọn đi rồi. Lực bạt sơn hà, khí cái thế, Ninh Thư trực tiếp một người trực tiếp đem cầu Nại Hà dơ lên, sau đó ném vào luân hồi thế giới. Như vậy vật lớn, hệ thống không gian chứa không nổi, cũng chỉ có thể trước đặt ở luân hồi thế giới. Cũng may luân hồi thế giới cũng đủ lớn. Chư quân, ngoặc kép chấm chấm, bì thư khí lực thật to lớn. Lý Tứ, người không muốn như vậy bảo nàng, nàng sẽ nổi giận. Cô nãi nãi này, tính tình không tốt, tính tình không tốt coi như xong, còn thích làm cho người ta người khác bảo nàng tiên nữ, thục nữ, đem cùng chính mình hoàn toàn treo không mắc câu hình dung từ hướng chính mình trên người đôi. Chư quân, đây không phải lừa mình dối người sao? Vẫn là thứ gì che đậy nàng con mắt? Bì thư rất thích hợp nàng. Ninh Thư ở bên kia hủy đi cầu, hai cái khô lâu ở bên kia nhả rãnh nàng. Cầu Nại Hà vừa biến mất, địa phủ kết giới cũng đã biến mất. Mặt trời một chút chiếu vào, âm khí tư tán. Cho dù là như vậy, không biết tồn tại bao lâu địa phủ, âm khí nồng nặc không phải nhất thời bán hội có thể biến mất. Địa phủ khổng lồ kiến trúc, Ninh Thư dùng dây leo trực tiếp sụp đổ những kiến trúc này, còn có hành hạ cách linh hồn hình cụ, hết thảy đều hủy diệt. Không có địa phủ, thế giới này sẽ biến lớn không ít đâu. Vốn chính là đem một cái thế giới một phân thành hai, hiện tại tất cả đều là sinh linh thế giới. Bất quá loại địa phương này, đoán chừng rất nhiều năm cũng không thể ở lại. Âm khí quá nặng đi, hơn nữa đất đai tại âm khí ăn mòn hạ, cũng không thể trồng trọt, lớn lên cái gì mạn châu xa hoa cũng sẽ khô héo rơi. Giải quyết địa phủ linh hồn vấn đề, Ninh Thư bắt đầu cấu trúc thông đạo, liên thông hai thế giới thông đạo. Cùng Bô lão thỉnh giáo một chút, hiện tại Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa còn tương đối củng cố, nội bộ ngoại bộ đều gia cố lần lần. Hiện tại thế giới này linh hồn một khi tử vong, linh hồn trực tiếp tiến vào luân hồi thế giới bên trong thống nhất quản lý, cho dù có ách thú sinh ra cũng là tại luân hồi thế giới bên trong sinh ra. Có khô lâu diệt sát. Hết chương.